Minh Hà Chi Cao Xí, chương 84, Tĩnh Nan Tục Nhị, góc truyện audio.com, chấm, chôn ở hõm vai Chu Lệ. Chu Cao Xí ngượng ngùng cười, nhỏ giọng mở miệng thực xin lỗi cha, con thật sự muốn bái tế mẫu phi. Chu Lệ trầm mặc một hồi, mới nâng tay sờ đầu Chu Cao Xí, nhíu mày, tuy rằng trong lòng đối tiểu tử này kéo thân thể ốm yếu đi tế bái từ thị rất không vui. Nhưng bề ngoài, Chu Lệ cũng đành dùng thanh âm trầm thấp nói ngươi nếu thật muốn tế bái mẫu phi ngươi. Chẳng lẽ cha có thể ngăn đón, ngươi cùng cha nói một tiếng, cha mang ngươi đi, vì sao lại muốn tự mình vụng trộm đi, còn không mang theo tam bảo. Dứt lời, lại dùng thanh âm mất tiếng nói ngươi nếu lại xảy ra chuyện thì cha làm sao bây giờ. Chu Cao Xí trong lòng run lên, nhịn không được kéo quần áo Chu Lệ. Sau một lúc lâu, cúi đầu nói cha thực xin lỗi. Thôi, Chu Lệ than nhẹ một tiếng, ôm lấy Chu Cao Xí, cẩn thận mềm nhẹ đem Chu Cao Xí phóng tới trên giường. Nhìn Chu Cao Xí vẫn gắt gao kéo áo mình, Chu Lệ thản nhiên mở miệng ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Chu Cao Xí giật mình nhìn Chu Lệ đạm mạc đứng dậy. Trong lòng có chút hoảng hốt, vội vàng ngồi dậy, giữ chặt Chu Lệ cha. Chu Lệ mặt không chút thay đổi xoay người, Chu Cao Xí nhìn bộ dáng khuôn mặt Chu Lệ không chút thay đổi. Trong lòng lột bộ, cha hắn thật sự sinh khí. Cha, con sai lầm rồi, Chu Cao Xí nhỏ giọng nói, xem thấy khuôn mặt Chu Lệ vẫn như cũ không chút thay đổi nhìn mình. Liền đi qua, tế mi hơi nhíu, vẻ mặt đau khổ mở miệng nếu không, cha, ngài đánh con một chút. Hay như thế nào đều hảo, ngài đừng sinh khí mà hại thân nha. Dứt lời, cực chân thành tới gần, nhắm mắt lại, một bộ khẳng khái hy sinh con ra giày. Tùy ngài đánh, Chu Lệ hơi hơi hí mắt, tiểu tử này, trong lòng nhịn không được nén giận, tiểu tử này thừa biết mình không nỡ xuống tay đi. Trong lòng hừ lạnh, đang muốn nâng tay niết, nhưng nhìn chằm chằm khuôn mặt làm mình nhớ nhung, khuôn mặt ngày xưa hồng nhuận tròn tròn. Nay lại thành mặt trái xoan, còn mang theo thần sắc trắng bệch, Chu Lệ trong lòng đau đau, nhịn không được nâng nhẹ tay, khẽ vuốt sờ, xoay người, gắt gao ôm trụ, cúi đầu ở trên cổ Chu Cao Xí, hung hăng khẽ cắn vào một ngụm. Chu Cao Xí thở nhẹ một tiếng, mở to mắt, nhịn không được nhỏ giọng nói cha, ngươi cắn người. Chu Lệ hừ lạnh một tiếng, sờ sờ dấu màu đỏ kia. Trong lòng rất là vừa lòng, này xem như để lại ký hiệu, phải không? Khàn khàn mở miệng hồng ấn này chỉ vài ngày là tiêu tan. Ngươi nếu tái chạy loạn, cha liền mỗi ngày cho ngươi lưu một cái. Chu Cao Xí nhất thời mặt đỏ tai hồng, mỗi ngày lưu một cái. Còn ở trên cổ, thật sự là đáng giận, mà Chu Lệ nhìn bộ dáng Chu Cao Xí mặt đỏ tai hồng. Trong lòng cũng rất đắc ý, bỗng nhiên phát hiện. Kỳ thật mỗi ngày cấp tiểu tử này lưu cái ấn ký cũng không tồi, mình lúc trước sao không nghĩ đến nhỉ. Mà đêm nay, Chu Vương rốt cục có thể hồi Yên Vương phủ nghỉ ngơi một hồi. Vì thế, trong Tùng Trúc Viện, lang thôn hổ yết, Chu Vương rất là bất nhã, một bên cắn thịt, một bên nói năng không rõ. Thỉnh thoảng phun ra một ít bọt thịt, tiểu Cao Xí, ngươi thật sự là hù chết người a, hoàn hảo ngươi tỉnh. Câm miệng, ăn cơm. Chu Lệ nhìn bộ dạng Chu Vương ăn cơm, bộ dạng y như kẻ thất phu lỗ mãng, rốt cục không thể nhịn được nữa. Mở miệng quát, Chu Vương cười hắc hắc, liếc Chu Cao Xí ngồi ở trên giường, tế mi loan loan cười, ngậm lại miệng, tiếp tục lang thôn hổ yết, mà Chu Lệ bưng lên bát cháo, đưa lên miệng thổi thổi, múc một thìa, đưa tới bên miệng Chu Cao Xí. Chu Cao Xí muốn hai tay tiếp nhận bát cháo kia, nhưng Chu Lệ cũng tránh đi cha uy ngươi. Chu Cao Xí nhất quẫn, nhìn một bên Chu Vương liếc mắt một cái, thấp giọng nói cha, con tự mình ăn cũng được. Chu Lệ liếc Chu Vương ngồi một bên ánh mắt tỏa sáng. Tựa hồ đang nhìn trò hay, liếc một cái rồi thản nhiên nói không có việc gì, ngươi coi như kẻ bên kia là bù nhìn là tốt rồi. Đạo, bù nhìn, Chu Vương cứng đờ, lập tức sờ sờ cái mũi, gắp mấy miệng thịt gà lớn vào bát, liền xoay người ra khỏi phòng, Thuận thế đóng cửa phòng, liền ngồi xổm xuống bậc thang ăn cơm, nhìn Chu Vương rời đi. Chu Cao Xí cảm thấy có chút là lạ, nhưng nhìn Chu Lệ còn kiên trì đưa cái muôi đến trước mặt hắn. Chu Cao Xí quyết định vẫn cứ ăn xong cơm đã rồi nói sau. Chậm rãi nhấm nuốt nuốt, cho đến khi hết một chén cháo hoa, Chu Lệ mới hơi hơi giãn lông mày. Cha, Nam Quân đã lui chưa? Chu Cao Xí hỏi, từ khi tỉnh lại, hắn liền muốn hỏi, nhưng bị cha hắn nói không chuẩn hỏi chuyện tình bên ngoài làm cũng không dám. Mà ngày nay, Mô Thái Y chính mồm nói, hắn đã bắt đầu chuyển biến hảo, chậm rãi nghỉ ngơi, sẽ không sao, cho nên, hắn có thể hỏi đi. Xí Nhi, cha, 3 ngày sau, cha sẽ xuất chinh. Trương phụ cùng đạo diễn vội vàng tiến vào Tùng Trúc viện. Liền thấy Chu Vương ngồi xổm trên đất, thật là thành thơi ăn cơm. Cước bộ Trương phụ không khỏi hơi hơi lảo đảo, lập tức vội vàng đứng vững. Đạo diễn còn sửng sốt, sau lại lập tức cười. Trương phụ cung kính chắp tay, cúi đầu, che lại khóe miệng run rẩy. Trương phụ kiến quá Chu Vương ra. Yêu, Trương phụ, ăn cơm không? Chu Vương sang sảng cười, đứng dậy, đem bát cơm đưa cho Tam Bảo đang rũ mắt đứng một bên. Cao thấp đánh giá một phen, ngạc nhiên xem ra, hôm nay Thịnh Dung tiểu tử kia không hạ đủ khí lực a, tiểu tử ngươi tinh thần không tồi. Trương phụ hơi hơi bị kiềm hãm, lập tức cung kính cúi đầu nói hôm nay Trương Dịch môn thế không yếu kém. Dừng một chút, lại thấp giọng nói lúc thuộc hạ đến cũng kịp rửa mặt chải đầu một phen. Chu Vương ha ha cười thì ra là thế, lại sờ sờ cằm thì thào tự nói Thịnh Dung tiểu tử kia hôm nay không có tấn công Trương Dịch môn a, lại quay đầu. Vỗ vỗ bả vai Trương phụ, ái muội cười ngươi nếu muốn gặp tứ ca ta, nên chờ một lát. Trương phụ nhìn Chu Vương tươi cười ái muội, không khỏi cứng đờ. Đạo diễn trong mắt xẹt qua một tia phức tạp hàm xúc. Lúc này, cửa phòng phía sau Chu Vương mở ra, Chu Lệ vẻ mặt uy nghiêm tiêu sái đi ra. Trương phụ, đạo diễn vội cung kính chỉ lễ Trương phụ bái kiến vương gia. Đứng lên đi, theo ta tiến vào. Chu Lệ quét Chu Vương cợt nhả đứng ở một bên. Thản nhiên mở miệng ngũ đệ, ngươi cũng đến. Dạ, Chu Cao Xí thựa vào trụ giường. Nhìn thư tín, ngẩng đầu thấy 3 người đạo diễn cùng Trương phụ, Chu Vương, không khỏi ngẩn ngơ, lập tức vội tọa thẳng thân mình, hướng đạo diễn cung kính chắp tay đệ tử kiến quá lão sư. Đạo diễn nhìn sắc mặt thiếu niên trước mắt tuy rằng vẫn thực tái nhợt, nhưng đôi mắt sáng ngời, trong lòng có chút vui mừng có chút kích động, nhưng trên mặt chỉ là chắp hai tay tạo thành chữ thập. Mỉm cười, thế tử đa lễ. Tốt lắm, đều ngồi xuống đi. Chu Lệ dứt lời, liền đứng ở trước bàn, mở ra bản đồ, vẻ mặt bình tĩnh, thanh âm trầm thấp mở miệng nghe, để cho ta thủ Bắc Bình, tứ ca ngươi vẫn yên tâm. Khi đi ra Tùng Trúc viện, Chu Vương đột ngột mở miệng, vì sao lo lắng? Chu Lệ đứng ở cửa Tùng Trúc viện, khinh đạm mở miệng không phải có câu nói, bào đắc hòa thượng, bào bất miếu sao? Chú giải, bào đắc hòa thượng, bào bất miếu, chạy thoát khỏi hòa thượng nhưng cũng chạy không thoát khỏi cái miếu. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dứa, theo ta thì ý câu này là, hòa thượng có thoát thì còn cái miếu mới chuẩn. Chu Vương quay đầu, nhìn chằm chằm Chu Lệ một lúc lâu, cười hắc hắc tư ca, ta cũng còn không biết cái miếu thờ của ta ở đâu đâu. Tiểu văn văn của ngươi. Chu Lệ thực không khách khí mở miệng. Nhìn chằm chằm Chu Vương, đôi mắt lợi hại, Chu Vương cứng đờ, lập tức sờ sờ cái mũi, rất là uể oải tứ ca, ngươi đều biết rồi, ta chỉ biết phụ vương nhất định nói gì đó với người. Hơn nữa là cùng Chu Doãn Văn có liên quan. Chu Vương ngửa mặt lên trời thở dài, lập tức gãi đầu, rất là bất đắc dĩ tứ ca, ngươi không thể làm ra bộ không biết gì sao? Chu Lệ hừ lạnh một tiếng. Xoay người, thản nhiên nói ta không dám cam đoan ta sẽ không lấy mạng Chu Doãn Văn. Ngươi có biết, hắn làm bị thương Xí Nhi? Chu Vương sửng sốt, lập tức rũ mắt, sau một lúc lâu, than nhẹ một tiếng ít nhất để cho hắn còn sống mà thấy ta rồi nói sau. Chu Lệ cũng không quay đầu lại. Thật lâu sau, mới đến một câu nhìn biểu hiện của ngươi. Nhật, khổ thân anh phải làm nô dịch cứu lão bà Nga. Chu Vương trừng mắt nhìn bóng dáng Chu Lệ một lúc lâu. Mới mạnh mẽ ngồi xổm xuống, có chút nghiến răng nghiến lợi thấp giọng tự nói thật sự là đáng giận. Lão nhân, ngươi sao có thể sinh ra cho ta một thứ ca tâm ngoan lòng dạ hẹp hòi quỷ kế đa đoan rào hoạt âm hiểm chữ A, trong phòng. Chu Cao Xí nhìn chằm chằm Thư Tín đến phát ngốc, cho đến khi Chu Lệ đi đến, Chu Cao Xí mới lấy lại tinh thần cha. Ân, Chu Lệ lên tiếng, đi hướng Chu Cao Xí. Ánh mắt đầu tiên là liếc chén thuốc đặt ở bên bàn trà cạnh giường. Lại tới gần, cúi đầu, hôn lướt môi Chu Cao Xí một cái. Cảm nhận được vị thuốc chua xót, mới hơi hơi buông ra. Trong lòng vừa lòng, tiểu tử này xem ra đã hảo hảo uống thuốc. Chu Cao Xí cũng xấu hổ, mặt đỏ bừng quay đầu đi. Trong lòng buồn bực, cần dùng cách đó để cẩn thận kiểm tra như vậy sao? Mình cũng không phải tiểu hài tử, sẽ không làm chuyện ngây thơ như vụng trộm đổ dược đi à, quay đầu đi. Nhớ tới chuyện tình vừa mới thương nghị, lại nhịn không được quay đầu về cha. Ngươi mang Cao Hú cùng Cao Toại đi được không? Chu Cao Xí hỏi, Tế Mi hơi nhíu để cho Trương Ngọc tướng quân cùng Chu Khả đem quân cũng cùng đi đi. Bắc Bình, có Trương Phụ cùng Chu Vương Thúc, đạo diễn lão sư, cũng có thể đủ a. Lần này vây công Bắc Bình. Là Thịnh Dung cùng Thiết Huyễn Chu Lệ thản nhiên nói. Chu Cao Xí ngẩn ngơ. A, sao lại là bọn hắn? Bọn họ không phải hẳn là ở Tế Nam trấn thủ sao? Chu Lệ nhìn Chu Cao Xí nhăn mặt, bộ dáng hoang mang, gợi lên khóe miệng cười. Sờ sờ mặt Chu Cao Xí, nói nhỏ nói yên tâm đi. Cha lần này sẽ rất nhanh giải quyết ngươi không cần tái lo lắng điều gì một câu cuối cùng. Có chút ý vị thâm trường, Chu Cao Xí lấy lại tinh thần, nhìn đôi mắt Chu Lệ thâm trầm, nghĩ vừa tới ở lúc thương nghị. Cha nói, tiến sát Nam Kinh, nhịn không được nâng tay ôm lấy bả vai cha hắn. Chu Cao Xí trong lòng có chút bất an. Này, dường như không giống tiền sinh. Tuy rằng hắn đối cuộc đời của mình kiếp trước đã quên đi không ít. Đặc biệt lần này từ Hoang Tuyền Lộ trở về, từng gặp mộng nhưng cũng đã quên. Chỉ là nhớ rõ, Thịnh Dung cùng Thiết Huyễn hẳn là ở Tế Nam Thủ Thành mới đúng. Nhưng nếu tình cảm của hắn cùng cha vốn không nên phát sinh, đều đã xảy ra, như vậy, nhất thế này rất nhiều điều sẽ không còn giống nhau cũng là điều tất nhiên. Chỉ là, cha, ngươi trăm ngàn lần phải bình an, cảm nhận được Chu Cao Xí bất an. Chu Lệ nâng tay, gắt gao vây quanh, thanh âm khàn khàn chậm rãi nói cha sẽ rất nhanh trở về. Xí nhi, ngươi phải dưỡng hảo thân mình, phi ngư đã trở lại, cha sẽ đem bọn họ lưu lại. Chu Vương Thúc ngươi tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng là, xí nhi, ngươi nhớ kỹ, cũng phải phòng bị chút mới tốt. Chu Cao Xí dầu dĩ gật đầu. Chu Lệ sờ sờ đầu Chu Cao Xí, lại nói liên miên cằn nhằn ngươi thân thể không tốt. Ngô Thái Y nói không thể trúng gió, nếu muốn phơi nắng thì nên tránh nơi gió lớn. Thời gian này, ngươi không thể ăn thịt, nếu để cho cha biết ngươi ăn vụng thịt, xem ngươi còn hào không. Dược của Ngô Thái Y tuy rằng khó uống, nhưng ngươi cũng không được vụng trộm đổ bớt. Ta sẽ để cho Hiểu cầm dõi theo ngươi. Buổi tối khi đi ngủ, lấy chăn cột vào bụng, nếu muốn uống nước thì kêu Hiểu cầm tiến vào, ngươi đang mơ hồ sẽ bị té ngã. Chu Cao Xí nghe Chu Lệ nói liên miên cằn nhằn, rốt cục có chút nhịn không được ngẩng đầu, hai tay kéo lấy cổ Chu Lệ, học bộ dáng Chu Lệ, hung hăng hôn lên. Chu Lệ bị kiềm hãm, lập tức mạnh mẽ, phản thủ vi công, hơi thở nóng cháy bắt đầu đoạt lấy thành trì. Bá đạo mà thượng, tuyên cáo, người này vì do mình sở hữu. Đạo diễn đi ra Yên Vương phủ, đúng lúc gặp Cao Hú cùng Cao Toại đi đến, liền hai tay tạo thành chữ thập chỉ lễ. Bần tăng kiến quá hai vị thiếu gia. Đại sư đa lễ Cao Hú khẽ gật đầu, cũng hồi lấy thi lễ. Thiết Huyễn đã muốn lui, đạo diễn hỏi, còn không có. Cao Toại lắc đầu, nhíu mày. Thiết Huyễn cùng Thịnh Dung này thật sự là khó chơi. Bất quá, Chu Vương Thúc nói đã có biện pháp. Cao Hú hỏi, có chút nghi hoặc còn nói để cho chúng ta trở về hào hào nghỉ ngơi. Đạo diễn mỉm cười đúng vậy, hai vị thiếu gia hào hào nghỉ ngơi một chút đi. Cao Hú cùng Cao Toại liếc nhau, đều có chút khó hiểu. Đợi hai người vào vương phủ, đều tự tắm rửa dùng cơm sau, liền có hạ nhân đến truyền lời. Cho đến khi đi vào thư phòng Tùng Trúc Viện, nghe Chu Lệ thản nhiên nói, ba ngày sau xuất chinh, hai người mới hiểu được. Cao Hú nhìn phụ vương ngồi ngay ngắn ở ghế trên, trong lòng kính phục, kế hoạch bố cục nghiêm mật như vậy cũng không phải một ngày sẽ thành. Phụ vương sợ là sớm đã có mưu kế trước đi, mà Cao Toại cũng nhíu mày, do dự mở miệng phụ vương, trong phủ chỉ còn lại có đại ca một mình, được không? Ánh mắt Chu Lệ tối sầm lại, trầm thấp mở miệng cho nên, chúng ta cần tốc chiến tốc thắng. Cao Hú cùng Cao Toại liếc nhau, trong lòng dùng mình, cung kính chắp tay đáp ứng. Thời điểm đi vào phòng, sắc trời đã hôn ám, châm lên ánh nến, đi hướng giường, không nhìn nam tử một thân phi ngư phục đang quỳ sát bên cạnh. Nhìn Chu Cao Xí say sưa ngủ, sờ sờ cái trán Chu Cao Xí, xác định không có phát sốt, mới hơi hơi giãn lông mày, hạ giọng mở miệng phi ngư nhân toàn bộ thay thế cầm y dạ hành. Dạ, nhưng là, cầm y dạ hành bên Nam Kinh còn chưa tra xét hoàn toàn. Hòm đâu, hòm đã đoạt lại, nhớ kỹ, coi chừng chữ vương cùng Chu vương. Từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ chủ yếu của các ngươi chính là bảo vệ tốt thế tử. Dạ, lui ra đi, đợi nam tử biến mất ở trong đêm đen. Chu Lệ mới ngồi vào trên giường, dò xét mạch đập của Chu Cao Xí, mới hơi buông tâm, cầm lấy một bức thư tín trên bàn. Khi đang muốn lật xem, Chu Cao Xí trên giường vừa động, Chu Lệ lập tức ngẩng đầu nhìn qua, nhíu mày, buông thư tín, sờ sờ cái trán Chu Cao Xí xí nhi. Cha ngươi đã trở lại. Chu Cao Xí nhu dụi mắt, thấy rõ Chu Lệ sau, hí mắt cười, tươi cười không phải lớn nhưng lộ ra thỏa mãn cùng vui vẻ. Chu Lệ hơi hơi ôm Chu Cao Xí ngồi dậy, hôn hôn, rất nhẹ, thực ôn nhu, xí nhi, là do cha đánh thức ngươi. Chu Lệ thấp giọng hỏi. Chu Cao Xí ếch xì một cái, lắc đầu không phải, là con tự mình không ngủ được, lập tức tế mi vừa nhíu, phát sầu nói cha, ngủ tiếp nữa ta sẽ thật sự thành chứ. Chu Lệ nhướng mày, chế nhạo nga, xí nhi không phải vẫn đều là tiểu chứ sao? Chu Cao Xí lập tức cao thấp đánh giá Chu Lệ một phen. Gật đầu, vẻ mặt giật mình, còn thật sự nói nha, cha. Vậy ngươi nguyên lai vẫn đều là đại chữ A. Chu Lệ hí mắt, nâng tay nhéo nhéo thắt lưng Chu Cao Xí, tựa tiếu phi tiếu mở miệng, xí nhi, ngươi vừa mới nói cái gì? Bên hông có khinh niết như có như không, mang theo ám chỉ nào đó mịt mờ cùng gây trêu chọc. Chu Cao Xí nếu thật sự không hiểu thì thực tốt, cố tình nên biết thì đều để lại hoang tuyền lộ, không nên biết thì lại nhớ kỹ trong lòng. Mặt đỏ tới mang tai, nhịn không được trừng mắt, tuy rằng biết rõ, với thân thể hắn lúc này, cha hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện không nên làm, nhưng vẫn nhịn không được lý sự vài câu. Cha con nói sai rồi. Chu Cao Xí lý sự nói, trong lòng bất mãn. Chu Lệ thế này mới hơi hơi buông tay ra, dưới ánh nến, khuôn mặt thanh tú không tính quá đặc biệt này lại là người mình luôn tưởng nhớ. Lúc này đôi mắt giận dữ mà trong trèo, dường như còn trừng mắt, đôi môi ôn nhuận hé ra hợp lại. Chu Lệ hơi hơi hít sâu một hơi, rũ mắt, giấu đi khát vọng trong mắt, hắn thực sợ mình sẽ nhịn không được. Cha Chu Cao Xí nhớ tới Phương Hiếu Nhụ ở Nam Kinh, thần sắc đoan chính, nghiêm túc mở miệng, Phương Hiếu Nhụ là một nhân tài. Chu Lệ sửng sốt, lập tức nhíu mày. Phương Hiếu Nhụ cùng Trương Thạch cảm tình rất tốt sao? Hừ, cha, Chu Cao Xí kéo tay áo Chu Lệ, nghi hoặc, cha hắn suy nghĩ cái gì? Chu Lệ lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn Chu Cao Xí, thản nhiên đáp lời ân, cha đã biết, hắn đương nhiên biết Phương Hiếu Nhụ là một nhân tài. Hừ, cùng Trương Thạch một khối đều là nhân tài khó được. Chu Lệ trong lòng cười lạnh, Chu Cao Xí nhíu mày. Nhìn trong mắt Chu Lệ nhoáng lên một tia tàn khốc, trong lòng hoang mang, xem ra cha hắn đối Phương Hiếu Nhụ kia không có gì hảo cảm. Nhưng là, đây là vì cái gì? Cha, ngài nếu gặp Phương Hiếu Nhụ, cần phải nhớ rõ, để cho hắn làm lão sư của con. Chu Cao Xí cười tủm tỉm nói. Chu Lệ sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức ân một tiếng, không chút để ý nói đã biết. Cách chương.